Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trong nội cung vô thường người. Giết Ngư Huyền lúc, xúc động bình cảnh, may mắn đột phá, Lý Công Công quỳ một chân trên đất, thật sâu cúi đầu, đường đường tân tấn động hư cường giả. Dù cho lại để cho hắn đối mặt hoàng đế đều chưa hẳn như vậy kính cẩn. Ngươi rất đắc ý, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Lưu Quý Phi thanh âm y nguyên rất ôn nhu, nhưng hỏi ra lời nói nghe lại như thế nào quái gì? Đột phá động hư, hoàn thành mấy chục năm tâm nguyện, còn làm đại nội tổng quản, quyền nghiêng nội cung, ngươi phải ý không được ý. Lý Công Công thật sâu cúi đầu, cũng không đắc ý, đây là thanh nhi lấy mạng đổi. Lưu Quý Phi chậm rãi ngồi thẳng thân thể, con mắt hung dữ mà theo dõi hắn buông xuống đầu lâu. Thanh Nhi thiếu chút nữa chết, rồi Tinh Nguyệt Tông thiếu chút nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi đột phá là dính Thanh Nhi huyết. Lý Công Công thấp giọng nói, là ta vô năng, không có kịp thời cứu ra tông chủ, là ngươi vô năng. Không không không. Lưu Quý Phi bỗng nhiên tố chất thần kinh mà nở nụ cười. Vô năng chính là ta. Là ta. Lý Công Công hé miệng không đáp. Là ta cái gì đều không làm được. Ta cho rằng vào cung về sau khả năng giúp đỡ mà vượt nàng. Kết quả đâu này? Âm thầm thúc đẩy cơ Thanh Nguyên cùng Thanh Nhi hợp tác. Cuối cùng nhất nhưng lại thiếu chút nữa đem nàng đưa vào quỷ môn quan. Vô năng chính là ta. Lưu Quý Phi đứng lên, tuyệt mỹ khuôn mặt lại mang theo cực độ vặn vẹo. Đều là ta, năm đó cũng là ta. Cái gì đều là ta? Lý Công Công thở dài. Sự tình đã qua, bản thân mình trách cũng không có ý nghĩa. Ai nói không có ý nghĩa? Lưu Quý Phi hung dữ mà giẫm nát trên người hắn. Như vậy có thể nhắc nhở ta. Cơ Thanh Nguyên phạm vào như thế nào không thể tha thứ đắc tội nghiệt. Lưu Quý Phi chân ngọc dẫm qua đến. Đối với một vị động hư cường giả đó là ngay gái ngứa cũng không tính toán. Nhưng Lý Công Công lại khẩn cấp mà co rút lại toàn thân công lực. Nhâm nàng một cước lại một cước mà dẫm nát trên đầu. Thanh tú trên mặt đúng là dẫn theo si mê cùng cuồng nhiệt ý tứ hàm xúc. Cái này nội cung ở phía trong, theo hoàng đế đến quý phi đến thái giám, lại là không có có một người bình thường, tất cả đều là biến thái. Lưu Quý Phi bệnh tâm thần cuồng loạn mà cuồng dẫm một hồi, cuối cùng thân không tu hành, rất nhanh tựu mệt mỏi thở hồng hộc. Lúc này Lý Công Công ngược lại nói chuyện, đừng mệt mỏi lấy chính mình, ta chính là muốn mệt mỏi lấy chính mình. Ta hận không thể có thể có người đến hung hăng quất ta một cái tát. Dùng roi rút lấy ta mắng. Lưu Huyền Hề, ngươi là Tinh Nguyệt Tông lớn nhất đắc tội người. Lý Công Công đương nhiên không biết rút nàng. Ngược lại nói, thân thể của ngươi không thuộc về mình. Nên lưu dùng cái này thân. Vì tông môn phát huy tác dụng mới được là. Một câu nói kia giống như ma chú. Bỗng nhiên tựu lại để cho Lưu Quý Phi định tại đó. Hồi lâu vẫn không nhúc nhích, thật lâu mới thấp giọng thở dốc. Ta có thể làm như thế nào? Ta đã một điểm công lực cũng không có. Thân phận của ngươi chính là tốt nhất quân cờ. Lý Công Công thấp giọng nói, tin tưởng Tiết Tổng Quản sẽ bố trí. Tốt, ta chờ đây. Chỉ cần thật sự có dùng, đừng nói làm quân cờ, làm con chó ta đều nguyện ý. Lưu Quý Phi ngồi trở lại mép giường, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn. Cái này Tiết Mục thật sự tin cậy. Nếu không có hắn, lần này tông chủ đã gặp bất trắc. Lý Công Công ngẩng đầu, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem Lưu Quý Phi. Hắn sẽ là tông môn quật khởi hy vọng. Ta tin tưởng hắn. Lưu Quý Phi thì thào tự hỏi. Hắn như vậy khó lường xuất thân. Nửa đường bị Thanh Nhi nhặt được, vì sao lại chịu thiệt tình giúp nàng? Bởi vì, Lý Công Công dừng một chút, trong mắt cuồng nhiệt không chút nào giảm, tựa như ta đối với ngươi đồng dạng a. cút. Lưu Quý Phi thật vất vả bình tĩnh một điểm, nghe vậy lại bị triệt để chọc giận. Bệnh tâm thần cuồng loạn mà nhấc lên trong tay tất cả có thể cầm mấy cái gì đó. Đổ ập xuống mà nện tới. Nhạc Thiên Giang gạt ta. Ngươi chỉ biết chúc phúc. Ta ôm hận vào cung. Ngươi vui vẻ tự cung. Ngươi vô ích một thân tu hành. Lại tượng một trích con rùa đen. Ngoại trừ thích xem ta cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Còn có cái gì cái dám dùng. Tiết mục nếu tượng ngươi đồng dạng. Đó mới là thanh nhi mắt bị mù. Ta biến. Ta đây cút ngay. Ngươi đừng nóng giận. Lý Công Công thật là lăn lộn đi ra ngoài. Lưu Quý Phi đầy ngập lửa giận mà nhìn xem hắn lăn đi ra thân ảnh. Ngồi ở bên giường kịch liệt mà thở dốc. Rất nhanh trong tẩm cung lại lần nữa trống trải không người. Vừa rồi hung bạo phát tác phảng phất chỉ là làm một hồi ác mộng. Lưu Quý Phi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Bỗng nhiên theo trên bàn trang điểm quất một cây ngân châm. Hung dữ mà vào nàng kiều nộn trên cánh tay. Đè nén rên tiếng vang lên. Lưu Quý Phi thở hồng hộc mà tự nói. Cái này là tội lỗi của ta. Ngày kế tiếp sáng sớm, ngự y tuyên cáo, Quý Phi trong đêm cảm lạnh, lại được ác mộng kinh hãi, bị bệnh, trong nội cung đều thán. Vị này Quý Phi cái gì cũng tốt, chính là thể cốt quá yếu điểm. Tiết mục tự nhiên sẽ không biết một đêm này trong nội cung đã xảy ra bao nhiêu sự tình. Hắn chỉ là đề nghị Lý Công Công giết Ngư Huyền, có thể hay không thành còn không có cái đúng số. Tiết Thanh Thu cho hắn đắp dược hậu tựu tự hành bế quan chữa thương đi. Tiết Mục một mình một người. Đầu hơi dính gối liền trực tiếp ngủ chết qua đi. Ngày hôm sau đều nhanh giữa trưa mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, trước ngực miệng vết thương so với tối hôm qua tình huống tốt lên rất nhiều. Bất động thời điểm không đau. Hành động lúc kéo miệng vết thương sẽ có chút ít đau. Nhưng so với tối hôm qua sắp chết cái loại cảm giác này đã muốn không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Mà ngay cả không chút máu sau suy yếu cảm giác cũng đã không có gì. Tinh thần cũng không tệ lắm. Không thể không nói thế giới này dược hiệu xác thực rất thần. So cái gì khoa học đều thần. Còn có một gì đó cũng rất thần. Thì phải là lòng bàn tay hoa văn. Tiết Mục biết mình tối hôm qua cơ hồ hết gạo sạch đạn. Nhưng lúc này lại cảm giác chân khí sự dư thừa vô cùng. Thậm chí còn có chút tiến bộ. Đây không phải hoa văn công hiệu còn có thể là cái gì? Đem bả nhuốm máu quần áo đổi đi. Đơn giản rửa mặt, nhìn gương nhìn. Khí sắc lược hơi có chút tái nhợt tiêu tụy cảm giác. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm thấy mình giống như cũng dẫn theo như vậy điểm sát phạt lăng lệ ác liệt khí thế. Giống như là đời này thông thường giang hồ mùi vị. Hắn lắc đầu cười, cất bước đi ra ngoài. Đến rừng trúc hậu viện nữ đệ tử tụ cư chỗ. Vài tòa nhà trúc lâu không đáng. Trác Thanh Thanh Mộng Lam các nàng là bị chính mình nghiêm lệnh rời xa. Lúc này mới một đêm đi qua quá khứ. Sợ là không dám đơn giản trở về. Tiết Thanh Thu bế quan không ra. Di dạ ngủ say bất tỉnh. Binh hùng tướng mạnh hậu viện rõ ràng tự thừa tự mình một người. Hắn nghĩ. Đến Bách Hoa Uyển. Hô tới một tú bà. Tìm mấy cái hội hầu hạ người. Đi tông chủ cùng di dạ ngoài cửa chờ. Các nàng tỉnh cần người chiếu cố. Ngoài ra ngươi phái người đi xem đi phong ba lâu. Lại để cho ảnh dược tới gặp ta. Lời này thật sự là vênh váo phóng lên trời. Tú bà trong lòng run sợ mà vâng mà đi. Tú bà người còn không có phái đi ra. Ảnh dược chính mình tựu đã tìm tới cửa. Tựu đứng ở Bách Hoa Uyển cửa ra vào rất khách khí mà thông bẩm. Phong ba lâu ảnh dược. Cầu kiến Tiết tổng quản. Tú bà thần sắc rất là đặc sắc. Thế mới biết tổng quản vênh váo không phải là không có lý do. Sách, Tiết Mục tựu chạm trong cửa rất kỳ lạ quý hiếm mà nhìn xem ảnh dực. Các hạ đạo của ám sát có bao nhiêu cao minh, Tiết Mỗ tạm thời không biết, ngược lại cái này ra mặt ước chừng có thể hợp đạo đi à nha. Ảnh Dực thần sắc không thay đổi, một cái cọc sinh ý, một cái cọc sự tình, có gì ra mặt không ra mặt hay sao? Tiết Mục bật cười, đạo lý giống như đúng vậy, cũng đừng quên ta có thể không cùng ngươi việc buôn bán. Lão tử Tinh Nguyệt Tông cũng là thiên hạ bố cục, khắp nơi khai mở trà lâu mình làm chẳng lẽ không đi. Ảnh Dực sợ đúng là cái này, song phương thật sự xé toang mặt, chẳng những sinh ý không có làm, còn nhiều thêm đoạt sinh ý. Hắn thở dài, Tiết Tông chủ lần này mà uy cái thế, thiên hạ chấn sợ, danh tiếng mạnh độc nhất vô nhị, đối với tông môn vô cùng hữu ích, càng có khả năng nhân họa đắc phúc, tiến thêm một bước có hợp đạo chi ngộ, cần gì phải ghi hận tại hạ. A hát, a hát, chúng ta vẫn còn muốn cảm tạ các ngươi. Cảm tạ cũng không cần. Ảnh Dực bình tĩnh trả lời. Tại hạ lúc ấy nếu là ra tay, kết cục bất đồng, tổng quản chắc hẳn trong lòng hiểu rõ. Tiết Mục thản nhiên nói, ta mặc kệ nhiều như vậy, lão tử là người không phải thần cơ thú, người là có tính tình, không phải chỉ biết tính toán lợi và hại máy móc. Hiện theo ý ta ngươi rất không thoải mái, ngươi bất bình tức phẫn nộ của ta, sinh ý không bàn nữa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.